Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, danh sách đề cử. Hạ, Phùng Diệm ánh mắt chuyển động, xẹt qua quảng trường, phàm là cùng Phùng Diệm ánh mắt tiếp xúc người, đều là cảm giác được một cổ kinh người uy nghiêm từ ánh mắt ở giữa thẩm thấu mà ra. Tại cổ uy áp này phía dưới, không ít người đều là liên tục cúi đầu xuống. Không dám cùng Phùng Diễm nhìn thẳng, mà cái kia thu được danh ngạch cái khác 9 vị thiên tài. Sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa, cuối cùng đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như là lúc trước, tâm cao khí ngạo bọn hắn, đối Phùng Diễm thực lực còn có cái này vài phần nghi vấn cùng không phục. Thật là đi qua vừa rồi một loạt sự kiện, chính mắt thấy được Phùng Diễm thực lực, bọn hắn cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Liền không cảnh hậu kỳ cường giả, Phùng Diễm đều có thể đánh bại. Không cảnh đỉnh phong thiên lang, ba trưởng phía dưới cũng giết không Phùng Diễm. Thử hỏi, mấy người bọn họ còn có năng lực gì cùng Phùng Diễm đi tranh đoạt cái kia danh sách đề cử? Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Phùng Diễm đáy lòng cũng là thỏa mãn cười một tiếng. Những người này, từng cái thiên tư chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo. Trong ngày thường tự nhiên là ai cũng sẽ không phục ai. Thật là hôm nay tại cục diện như vậy xuống, bọn hắn coi như lại như thế nào cao ngạo, cũng kiên quyết không hứng nổi cùng hắn tranh đoạt danh sách đề cử ý niệm trong đầu. Hả, xem ra ngược lại là không có người nào có ý kiến. Bất quá hai người các ngươi thì thế nào xem? Thiên Lăng tà mị cười một tiếng. Ánh mắt nhưng là nhìn về phía cái kia dọc theo quảng trường song song đứng chung một chỗ Điền Thạc. Cùng Đao Ngân hai người. Tuy nói Thiên Lăng chưa từng thấy qua Điền Thạc hai người. Có thể hắn nhận biết. Tự nhiên rõ ràng. Ở đây 10 vị thu được danh ngạch thiên tài bên trong. Trừ Phùng Diễm ở ngoài. Tối cường chính là hai người này. Trên quảng trường. Theo lấy Thiên Lăng lời nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Điền Thạc. Đao Ngân hai người, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cái kia trên người tản ra khí tức hung ác. Lạnh lùng phảng phất núi băng thanh niên nam tử cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Ta vốn cho là lần này dự tuyển chiến bên trong. Chỉ có Điền Thạc một người có thể cùng ta tranh đoạt cái kia danh sách đề cử. Nhưng không nghĩ nửa đường tuôn ra cái Phùng Diễm. Đao Ngân lắc đầu. Ta rõ ràng bản thân thực lực, tuy nói cảnh giới tương đồng, có thể Phùng Diễm chiến lực xác thực mạnh hơn ta. Ta mặc cảm, theo lấy Đao Ngân đem cái này lời nói xong. Trên người hắn cái kia một mực ẩn nấp lấy khí tức cường đại rốt cục không giữ lại chút nào thả ra. Phóng lên cao, đồng thời luyện khí hóa thần, thuộc về không cảnh cường giả đặc thù cũng là hiện ra. Không cảnh cường giả. Đao Ngân dĩ nhiên là không cảnh tồn tại. Làm Đao Ngân đem thực lực bản thân bại lộ đi ra thời điểm. Trên quảng trường chính là tồn tại vô số đạo tiếng kinh hô truyền ra. Ai từng nghĩ đến, nguyên không bảng một mực bài danh đao thứ ba vết. Dĩ nhiên đã sớm đột phá đạt được không cảnh. Cái này ra hỏa, giấu thật là đủ sâu. Thượng Quan Huyên khẽ cắn răng. Trên mặt hiện ra vẻ không cam lòng. Nguyên không bảng. Xếp hàng thứ nhất là nàng. Nhưng hôm nay, không chỉ có Phùng Diễm thực lực mạnh hơn xa nàng, liền nguyên bản bài danh tại nàng sau đó Đao Ngân, lại cũng đạt được không cảnh. Trách không được cái này ra hỏa một mực thâm bất khả trắc. Chưa bao giờ có người có thể ở trong tay hắn đi qua một chiêu. Nguyên lai hắn sớm đạt được không cảnh. Cái kia xếp bằng ngồi dưới đất Thượng Thương Lãng. Chân mày cũng là hơi nhíu lên. Đao Ngân. Tại chưa đột phá không cảnh trước đó, liền có thể ở trên không trên bảng xếp hạng thứ ba đưa. Hiện tại vừa đột phá thực lực tự nhiên cường hãn hơn. Tuy nói chỉ có không cảnh sơ kỳ cảnh giới, thật là luận chiến lực chân chính. Vết đao này tuyệt đối có thể cùng đồng dạng không cảnh trung kỳ cường giả sánh vai. Quả nhiên là không cảnh. Phùng Diễm nhận thấy được Đao Ngân trên người khí tức lại vẻn vẹn chỉ là cười nhạt. Tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Đao Ngân thời điểm, Phùng Diễm chính là nhận thấy được Đao Ngân trên người ảnh tàng lấy cường đại nguyên lực ba động. Mà hắn đột phá đạt được không cảnh về sau, cảm giác lực lần nữa đề thăng. Tự nhiên có thể nhận thấy được đao ngân cái này cùng nhau các loại cảnh giới tồn tại. Vết đao này nói Điền Thạc nguyên bản mới là hắn duy nhất đối thủ. Như vậy cái này Điền Thạc thực lực cũng tuyệt không chỉ như vậy đơn giản. Phùng Diệm ánh mắt vừa nhìn về phía đao ngân bên người cái kia yêu dị để cho người ta không phân rõ nam nữ thanh niên. Điền Thạc, bối cảnh thông thiên, thần bí khó lường tồn tại. Gặp Phùng Diệm ánh mắt đưa tới. Điền Thạc khuôn mặt sơn đốn lúc lộ ra lau một cái tà mị nụ cười. Đã thấy hắn cười nhạt nói. Đại gia hỏa khác biệt đều nhìn ta. Tuy nói ta so Nham Phong cao hơn một cái cảnh giới. Ta có thể lại không cái kia phần quyết đoán dám tiếp Thiên Lăng ba trường. Cho nên cái kia danh sách đề cử. Ta cũng không dám cùng Nham Phong đi tranh. Điền Thạc nói phong khinh vân đạm. Thật là bị ở đây người sau khi nghe được. Con mắt đều là trừng tròn xoe. So Nham Phong cao hơn một cái cảnh giới. Nếu như là Phùng Diễm chưa đột phá trước đó. Cao hơn hắn ra một cái cảnh giới. Đó cũng là đạt được không cảnh cường đại tồn tại. Thật là bây giờ Phùng Diễm đã đột phá đạt được không cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn là không cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Có thể Điền Thạc như trước nói cao hơn hắn ra một cái cảnh giới. Cái kia Điền Thạc chẳng phải là đạt được. Không cảnh trung kỳ. Quả nhiên, chỉ thấy một cổ rộng rãi đến mức tận cùng khí tức. Tựa như cự long. Từ Điền Thạc trên người tỉnh lại. Phóng lên cao. Áp bách hướng quảng trường bốn phía. Cổ này khí tức cường đại tóe ra hiện về sau. Tất cả mọi người nghi hoặc liền đều là trong nháy mắt giải trừ. Chiếm lấy nhưng là lau một cái khó có thể che giấu hoảng sợ. Không cảnh trung kỳ. Cái này Điền Thạc. Dĩ nhiên thực sự là không cảnh trung kỳ tồn tại. Cái này Điền Thạc. Dĩ nhiên mạnh như vậy. Phùng Diễm cũng là híp híp mắt. Hắn biết rõ Điền Thạc ảnh tàng không ít thực lực. Nhưng không nghĩ hắn thực lực chân chính nhưng là như thế đáng sợ. Tại Phùng Diễm nhận biết bên trong. Cái này Điền Thạc khí tức vẻn vẹn so cái kia bị hắn trọng thương thanh niên nam tử kém hơn như vậy. Một tia mà thôi. Nghĩ đến Điền Thạc cũng đã đạt được không cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ nửa bước đã bước vào không cảnh hậu kỳ. Ai có thể nghĩ đến. Vị này tồn tại thông thiên bối cảnh. Thần bí khó lường gần bài danh không bảng đệ thất thanh niên yêu dị. Dĩ nhiên là một cái như vậy đại biến thái. Trên quảng trường cũng là bởi vì cái này Điền Thạc thực lực hiện ra mà nhấc lên một mảnh không nhỏ. Gây rối. Cái kia Thượng Quan Huyên, Thương Lãng, Tu La, Thiên Minh bọn người là cắn chặt răng. Tâm cao khí ngạo bọn hắn. Đáy lòng lúc này tràn đầy không cam lòng. Lại cũng không thể tránh được. Luận thiên phú cùng thực lực. Phùng Diễm, Điền Thạc, Đao Ngân ba người xác thực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Ha ha. Đã các ngươi hai vị đối Nham Phong thực lực cũng không nghi vấn. Như vậy cái này danh sách đề cử chính là Nham Phong. Thiên Lăng cười nhạt, chợt nhìn quanh quảng trường bốn phía. Rộng rãi thanh âm truyền bá ra. Danh sách đề cử đã có chủ. Cái kia vòng thứ hai tự nhiên không cần tại tranh đoạt. Khóa này thiên tài dự tuyển chiến đã. Nham Phong, còn có cái kia 9 vị thu được danh ngạch bọn tiểu tử theo ta đi. Người khác liền đều tản ra đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.